Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, nhà buôn súng ống đạn dược viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đi thôi. Gặp bạn cũ của chúng ta, Wilmer nhẹ nhàng cho Dương Thiên Long một cái ánh mắt sau đó. Hướng về phía đầu sư tử nói. Đầu sư tử đối với Stone buôn bán quân hỏa những chuyện kia cũng không biết. Tuy nói tên kia lần trước cùng Rap có chút mâu thuẫn, nhưng nhìn đã hoàn toàn giải quyết. Mọi người đều là huynh đệ, ai vừa không có dập đầu đụng đụng đâu. Vừa vặn có thể ăn chung bữa ăn tối. Đầu sư tử vừa nói vừa ma lưu đem bếp kẹp chặt đưa cho Wilmer. Phu nhân, này, phu nhân, làm phiền ngài. Chuyện nhỏ, đối với thịt nướng, Wilmer phu nhân hoàn toàn không nói ở đây. Chỉ gặp nàng ma lưu nhận lấy bếp kẹp chặt, thuần thục lăn lộn dậy dầu trên nền bò bí tết. Đi tới phòng khách lúc này Stone đang cùng hắn mấy tên thủ hạ nói gì. Mấy người kia cao mã đại một mặt hung tận thủ hạ một ly cũng biết là hắn hộ về. Một cái trong đó lại là thân cao so 1m9 đầu sư tử cũng cao hơn ra một đầu. Chừng 2 mét chừng, tên này đứng ở Stone sau lưng, hoàn toàn tựa như cùng một tòa núi nhỏ vậy. Này, lão đồng nghiệp, vừa gặp trước Wilmer cùng đầu sư tử, Stone nhanh chóng kết thúc cùng thủ hạ đối thoại, đầy mặt hắn nhiệt tình hướng bọn họ đi tới. Stone tuổi tác nhìn như tựa hồ cũng không lớn, cũng chỉ 45-46 trên dưới, cả người sạch sẽ ngăn nắp tránh trang lối ăn mặc. Một đầu nồng đậm tóc vàng, nhìn qua hoạt thoát thoát đội cảm tử Lý Tư Thông ban khắc tư hình dáng. Đáng giá nhắc tới chính là, tên kia cũng là buôn bán quân hỏa. Người tốt, lão đồng nghiệp, ta còn lấy là người đem chúng ta quên đâu. Wilmer mặt đầy nhiệt tình, hắn cười vỗ một cái Stone bả vai. Làm sao có thể, ta vẫn nhớ các người, ta hòa bình đội đột kích. Stone nói xong giang hai cánh tay, hai người nhiệt tình đang ôm nhau, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi suy nghĩ đến ta quán trọ tới. Wilmer cho hắn rót ly cà phê, vẫn muốn tới, chẳng qua là công tác quá bận rộn. Stone cười nói, vậy vừa vặn, ngày hôm nay đầu sư tử còn có ta một cái TQ bạn đều ở chỗ này. Buổi tối ngay tại ta nơi này ăn cơm. Chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Wilmer một mặt nhiệt tình muốn đặt trước hắn. Ăn cơm cũng không. Chờ lát nữa ta còn muốn đi tướng quân Mông Ca phủ đệ. Stone nói xong đưa mắt lại nhắm ngay Dương. Thiên Long, vị này người làm là người Hoa. Đúng vậy, ta kêu Dương Thiên Long. Người có thể kêu ta Hoa Hạ Long. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói. Hoa Hạ Long, hề hề. Danh tự này thật không tệ. Ta thích, Stone một mặt đứng đắn nói. Stone lần nữa nhìn xem Wilmer sau nói. Lão đồng nghiệp, ngày hôm nay ta tìm ngươi tới. Là muốn cùng ngươi hợp tác. Hợp tác, Wilmer nhướng mày một cái. Hợp tác cái gì? Ta chuẩn bị ở Kinshasa đầu tư một nhà khách sạn cấp 5 sao. Ta muốn mời ngươi đi làm chủ quản. Mỗi tháng 30.000 đô la thù lao. Dĩ nhiên, phu nhân cũng có thể. Mỗi tháng 10.000, Stone một mặt hào sảng nói. Khách sạn, Wilmer lắc đầu một cái. Lão đồng nghiệp, ngươi lần này coi như là lầm. Ta căn bản không có ở khách sạn quản lý kinh nghiệm. Không, ta cảm thấy ngươi có thể. Ngươi xem, ngươi cái này quán trọ chính là như vậy một chút xíu lên. Stone vẻ mặt thành thật nói. Được rồi. Đó là bởi vì là ta nơi này nhỏ. Người suy nghĩ một chút. Một nhà khách sạn cấp 5 sao. Đó là khổng lồ cỡ nào một cái phục vụ hệ thống. Ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Sợ là không đảm nhiệm nổi cái này. Wilmer nói đúng một mặt tình chân ý thiết. Để cho người cũng không cảm thấy hắn khiêm tốn. Lão đồng nghiệp, người không cần quá gấp cho ta trả lời. Nếu như thù lao không hài lòng. Chúng ta còn có thể thương lượng. Stone ngược lại cũng không nhanh không chậm. Lão đồng nghiệp, nói thật, thật cảm ơn ngươi, nhưng mà ta thật không có cái năng lực kia. Wilmer lần nữa khéo léo từ chối Stone mời. Không gấp, đến lúc đó lại cho ta đáp lời. Nói xong, Stone đem đầu chuyển hướng đầu sư tử. Này, đầu sư tử, suy tính một chút, đến ta nơi này làm bảo an đội đội trưởng như thế nào? Thù lao không thể so với cho Wilmer thiếu. Xin lỗi, ta bây giờ cũng có mình làm ăn. Đầu sư tử trả lời. Trời ạ, các người để cho ta không biết nên nói cái gì. Nghĩ lúc đó ta chỉ một thân một mình đi tới Bunia, lúc này là các người cho ta trợ giúp không vụ lợi. Ta không biết nên như thế nào cảm ơn các người. Nói xong, Stone không kiềm được lắc đầu một cái. Sắc mặt hắn viết đầy tiếc nuối. Lão đồng nghiệp, nhớ chúng ta hữu nghị là được rồi. Wilmer vừa nói vừa đưa ra quả đấm. Không sai, đầu sư tử cũng quả quyết đưa quả đấm ra. Không thành vấn đề, Stone cũng một mặt rực rỡ đưa quả đấm ra. Này, vậy ta liền không quấy rầy. Có cần cho ta gọi điện thoại? Khả năng cho phép ta nhất định tại chỗ không chối từ. Nói xong, Stone đơn giản chỉnh sửa một chút trên mình thẳng âu phục. Mang mấy người hộ vệ sải bước sau rơi bước ra quán trọ. Rất nhanh, ngừng ở cửa ngồi xe liền vang lên to lớn động cơ tiếng nổ. Đầu sư tử không kiềm được một mặt thở dài nói. Hít, râu roi ảo ảnh. Ngay tại lúc này, Wilmer phu nhân cũng đi tới phòng khách. Chỉ gặp nàng mặt đầy nhìn chung quanh. Ồ, Stone tiên sinh đâu? Tên kia có chuyện đi. Bận rộn như vậy, một năm đến cuối cũng không thấy được mấy lần. Wilmer phu nhân mặt đầy tiếc nuối. Đi thôi, mấy vị, nếm thử một chút bò bí tết. Ở trên bàn ăn, tất cả mọi người tựa hồ rất nhanh liền đem Stone đi tới sự việc quên đến sau ót. Một lần niềm vui tràn trề uống thỏa thích sau lại tới đến thiên thai. Hưởng thụ đến từ hồ Albert mặt hồ gió nhẹ. Đầu sư tử cùng bọn họ cũng trò chuyện rất vui vẻ. Đặc biệt là ở Kinshasa như vậy thành phố. Hắn nói hắn lại thấy được không nhất thiết phi châu. Bất quá rất nhanh hắn nói chuyện phiếm liền bị bạn gái hắn Krishna điện tới cắt đứt. Xin lỗi, ta phải về phòng trước, ở giữa một chút. Đầu sư tử một mặt xin lỗi vội và hướng gian phòng đi tới. Lớn như vậy thiên thai chỉ còn lại có Dương Thiên Long cùng Wilmer. Đi một cái, lão đồng nghiệp, thấy đầu sư tử đi. Wilmer không kiềm được giơ lên một lon bia. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cầm lên trên bàn bia hũ, cổ một ngưỡng, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hai người liếc mắt nhìn nhau. Cái nhìn này để cho bọn họ đều cảm thấy đối phương lẫn nhau trong mắt đều phải lời muốn nói. Này, ngươi nói trước, hai người một mặt không hẹn mà cùng nói. Ngay sau đó hai người đều không khỏi cười ha ha. Hai người đề tài chính là Stone. Còn như Stone tại sao ngày hôm nay tới cửa viếng thăm? Hai người câu trả lời không giống nhau. Ở Wilmer xem ra, cái này hoặc giả thật sự là Stone một loại báo đáp. Mà ở Dương Thiên Long xem ra thì xem thường. Hắn nói cho Wilmer, có lẽ Stone muốn động tác lớn. Động tác lớn, Wilmer lấy làm kinh hãi. Hắn sẽ có đại động tác gì? Hoặc giả là cùng rap mâu thuẫn. Hoặc giả là sang năm sắp bắt đầu tuyển cử. Đối với Stone không hiểu nhiều. Hắn cũng chỉ có thể suy đoán đại khái. Lời nói tương đối nặng một chút. Nhưng là Wilmer nhưng căn bản không cầm Stone làm chuyện xảy ra. Chỉ gặp đầy mặt hắn nói năng có khí phách nói. Tên này nếu như dám làm loạn. Ta cũng tuyệt không tha cho liền hắn. Hai ngày kế tiếp. Dương Thiên Long một mực ở rừng gỗ lim bên trong, trừ đầu sư tử biết ra, những người còn lại cũng căn bản không tìm được hắn, bao gồm bạn gái hắn Alin. Dĩ nhiên đầu sư tử cũng là một mặt tin chắc hắn là ở chỗ này tiến hành nào đó thí nghiệm. Đói ăn chút tốc nóng thực phẩm, mệt nhọc chui vào trong lều ngủ một giấc, có đàn linh cầu ở bên cạnh canh giữ ngược lại cũng bình yên vô sự. huống chi nơi này là bãi mìn trung tâm. Nơi này đầu lớn nhất hoang dại chính là thỏ rừng cùng con chuột. Ở nơi này ròng rã 48 giờ bên trong, Dương Thiên Long chỉ nghỉ ngơi 12 giờ. Còn lại thời gian toàn bộ bị hắn dùng để chặt cây rừng gỗ lim. Dựa theo 6 phút một cây tốc độ, 36 giờ trong thời gian hắn chặt không sai biệt lắm 400 cây. Cái này 400 cây gỗ đỏ tính toán thành giá thị trường không sai biệt lắm 25 cái trăm triệu NDT. Ngày thứ 3 buổi sáng lên máy bay trực thăng, lúc này Dương Thiên Long đã là cả người mất sức. Xương cốt thân thể lâng lâng người. Miễn cưỡng đem dây an toàn cột chắc, sau đó dựa vào trên máy bay tự động lên xuống hệ thống lảo đảo lên máy bay. Vừa gặp tên này mặt đầy mệt mỏi, đầu sư tử không kiềm được tăng nhanh tốc độ phi hành. Ròng rã một ngày, Dương Thiên Long đều ở đây ngủ bù. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi chiều 4 giờ. Hơn nữa hắn vẫn bị đầu sư tử đánh thức. Này lão đồng nghiệp, Krishna tìm ta có chuyện, ta phải đi về trước. Đầu sư tử mặt đầy tiếc nuối. Có lẽ hắn cảm giác được mình cho lão đồng nghiệp hỗ trợ quá ít. Ngươi làm sao trở về? Ngồi xe, Dương Thiên Long một cái lăn từ trên giường bò dậy. Ngày hôm trước vừa vặn khai thông lớp một buổi tối chuyến bay. Là Boeing 737 máy bay. Đầu sư tử một mặt hưng phấn nói. Lại thêm một cái chuyến bay. Dương Thiên Long không kiềm được trong lòng run lên. Không sai, cho nên Wilmer tiên sinh quán trọ làm ăn càng ngày sẽ càng tốt. Nông trường của ngươi cũng giống như vậy. Đầu sư tử một mặt chúc mừng nói. Phải, vậy ta đưa ngươi. Dương Thiên Long nhanh chóng thức dậy sau khi rửa mặt chở đầu sư tử liền. Hướng sân bay đi tới. Ở sân bay ăn một bữa giá cao tiệc buffet, sau đó chỉ gặp một chiếc có chút cũ Boeing 737 máy bay chở hành khách mang tiếng nổ thật to vững vàng. Đáp xuống Bunia phi trường trên đường đua. Này, lão đồng nghiệp, ta phải tiến vào. Đầu sư tử hướng về phía hắn lớn tiếng nói. Chúc ngươi lên đường xuôi gió. Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long vỗ một cái đầu sư tử bả vai. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt kinh doanh, tranh thủ 1-2 tháng bên trong liền sinh ra hiệu ích kinh tế. Nói xong, đầu sư tử liền sải bước sau rơi hướng kiểm tra an ninh chỗ đi tới. Mới vừa đi ra chờ máy bay lầu, Wilmer đột nhiên lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Ồ, lão đồng nghiệp, ngươi cũng ở đây. Dương Thiên Long cũng là tuyệt đối không nghĩ đến ở nơi này thấy Wilmer. Hắn không kiềm được gật đầu một cái, mới vừa đem đầu sư tử đưa đi. Tên này, đi cũng không cùng ta lên tiếng chào hỏi. Wilmer nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Có chuyện tạm thời, ta cũng không biết. Bạn gái hắn là một rất dính người thiết nương tử. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Ngươi lái xe tới. Wilmer nhướng mày một cái. Đúng vậy, thế nào? Giúp ta chở mấy cái quý khách. Ngày hôm trước thông hàng liền một chiếc Boeing 737. Lần này từ Kinshasa tới đây thời gian phi hành rút ngắn một nửa. Không tới 2 tiếng liền có thể đến. Wilmer một mặt hưng phấn nói. Quả nhiên, cái này chuyến bay gia tăng để cho hắn quán trọ làm ăn trở nên hơn nữa bốc lửa. Không thành vấn đề, đối với lão đồng nghiệp cái này chút việc. Dương Thiên Long không chút do dự, một hớp đồng ý. Không bao lâu, hai chiếc xe bán tải liền chở đầy liền từ bên trong đi ra quý khách. Trong quán trọ, vợ chồng Wilmer một hồi bận rộn, thật vất vả lúc này mới đem đến từ thế giới các nước các khách nhân thu xếp ổn thỏa. Ngày mai ta xe khách nhỏ đã đến, 17 chỗ, Wilmer cười nói, ngươi quả thật chắc có một chiếc xe đò. Cứ để cho lữ khách ngồi ngươi xe bán tải. Không biết còn lấy là ngươi kéo một xe võ trang phần tử đây. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói. Ha ha, chủ yếu trước kia quý khách đều là linh linh sao trời. Dùng xe khách nhỏ hoa không? Bây giờ không giống nhau. Khách nhiều người, dùng xe đò liền kinh tế lợi ích thiết thực nhiều. ở Wilmot quán trọ dùng qua bữa ăn tối. Vợ chồng Wilmot lại bắt đầu lu bù lên. Nguyên lai lại có một nhóm ở bên ngoài đi dạo xong đường phố lữ khách nhập vào ở. Thấy lão đồng nghiệp bận bịu vất vả, Dương Thiên Long cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy. Đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, hắn liền trở lại mình ở quán trọ gian phòng. Không kịp tắm, Dương Thiên Long chuyện thứ nhất chính là đối với gỗ đỏ quét hình. Xài dòng giã 3 tiếng, lúc này mới quét hình xong. Quét hình xong sau chính là in. Lần trước 80 cây gỗ đỏ ở shop online lên đã toàn bộ bán sạch. Shop online bình luận nơi đó khen ngợi như nước thủy triều. Không thiếu gỗ đỏ người yêu thích, nhà siêu tầm rối rít ở phía dưới nhắn lại, hỏi mới hàng lúc nào đến. Máy in lặng yên bắt đầu làm việc sau đó, Dương Thiên Long cái này bắt đầu làm việc dạy chuyện khác tới. Thua thiệt, Alin cái này 2 ngày cũng là đường dây quốc tế. Mở điện thoại di động lên vừa thấy, điện thoại di động WeChat nhiều không thiếu Alin tin tức. So sánh với những tình lữ khác thường ngày phát tin tức le que mấy lời, Dương Thiên Long cùng Alin mỗi cái tin tức đều rất dài. Trên căn bản có thể dùng đoạn để hình dung. Nhìn xem Alin WeChat, nguyên lai nàng lại đến TQ thủ đô. Lúc này nàng du lãm chính là cố cung. Nhóm bạn bè tiếp liên phát liền mấy cái tin tức, toàn bình đều là nàng ở cố cung du lãm tấm ảnh. Nhìn ra được nàng rất thích cố cung. Lúc này TQ vẫn là rạng sáng. Dương Thiên Long cũng không có gọi điện thoại tới, mà là đem mình mấy ngày này sự việc bệnh thành một đại đoạn WeChat phát tới. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới đi vào phòng tắm. Một đêm này, hắn ngủ rất là an ổn. Trực tiếp ngủ một giấc đến 7 giờ. Làm xong cái này xấp xỉ 4.000 chữ chương 1 sau đó, Điền Ưng có chút khó chịu. Gần đây mấy chương có chút nước, mời các anh em tha thứ. Đây là từ kịch bản chuyển đổi. Rất nhanh, một cái mới kịch bản sẽ gặp có hiện tại mọi người trước mặt. Mời mọi người tin tưởng ta. Hụ hụ hụ, có thể có huynh đệ đã đoán được. Trạm kế tiếp chính là Giáng sinh tuồng kịch London. Ở nơi đó không chỉ có trái banh câu chuyện, còn có lịch sử câu chuyện, còn có âm mưu câu chuyện. Lần nữa cảm ơn mọi người. Việc này thực hiện trao. Các người tiểu đệ Điền Ưng kính lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-si-s-a-n-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.